Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 31 vườn trường hắn còn chỉ là cái hai từ. Ở xã giao phương diện này học sinh thời kỳ bọn nhỏ tương so với xã hội người trên muốn hàm xúc rất nhiều, tuy rằng bọn họ đối Ôn Noãn cái này xinh đẹp chuyển giáo sinh rất tò mò. Nhưng là một cái buổi sáng thời gian, bọn họ trừ bỏ không ngừng dùng đôi mắt đánh giá bên ngoài không có người chủ động tiến lên cùng nàng giao lưu, chuông tan học thanh ở hành lang chung vang lên, cái này buổi sáng cuối cùng một tiết khóa, đồng thời cũng ở nói cho bọn nhỏ ăn cơm đã đến giờ. Nghe được tiếng chuông bọn học sinh đều ở trên chỗ ngồi ngo ngoe dục dịch. Có đồng học thậm chí đã lấy ra hộp cơm ăn đi giáo viên tiếng Anh là cái dí dỏm hài hước đại thúc. Hắn thấy dưới đài đồng học đã sớm bắt đầu phân tâm cũng không tức giận. Khép lại thư cười ha hả trêu chọc nói. Các bạn học, chiếm 5 phút đồng hồ thời gian đem cái này ngữ pháp nói xong được không nha? Không tốt, bụng đói kêu vang bọn học sinh chăm miệng một lời. Cái này giáo viên tiếng Anh vẫn luôn cùng học sinh thực thân hòa. Bởi vậy các bạn học cũng không sợ hắn. Hảo đi, nghe theo quần chúng tiếng hô. Tan học đi, giáo viên tiếng Anh bàn tay vung lên. Ý bảo bọn học sinh có thể đi ăn cơm ăn đi an tĩnh phòng học nháy mắt hống loạn lên. Bọn học sinh ba lượng một đám, cười cười nháo nháo bài trừ phòng học, chỉ là trong nháy mắt sự. Phòng học nội liền ít đi hơn phân nửa người, không ai để ý tới Ôn Noãn một người cô đơn ngồi ở trên chỗ ngồi. Khóe miệng nàng mỉm cười, nhìn theo một chúng đồng học rời đi. Đãi cửa không hề chen chúc khi mới chậm gì gì đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vì, phía sau truyền đến một đạo dễ nghe thiếu niên âm ni Ôn Noãn nghe tiếng quay đầu lại. Thấy là Quý Hải đứng ở chính mình phía sau liền chậm rãi xoay người lại. Ngươi hảo, đồng học, có chuyện gì sao? Quý Hải nhíu nhíu mày. Ngươi không nhớ rõ ta. Khoảng cách hai người lần đầu tiên gặp mặt cũng liền không đến một tháng. Nữ nhân này nên không phải là thuộc chuột đi. Lạc chân liền quên, Ôn Noãn mê mang lắc đầu. Chúng ta gặp qua sao? Người nữ nhân này, Quý Hải đầy mặt không cao hứng hướng Ôn Noãn đến gần. Nửa đường lại bị một cái nhỏ xinh thân ảnh ngăn cản. Quý Hải, không được khi dễ tân đồng học. Nữ chủ từ tư tư che ở Ôn Noãn miễn cưỡng. Nhẹ nhàng đẩy Quý Hải một phen. Lại là ngươi. Quý Hải ghét bỏ nhìn từ tư tư, cút ngay, đây là ta cùng nữ nhân này sự, ta mặc kệ các ngươi có cái gì ân oán, luôn là ngươi khi dễ người chính là không được. Từ tư tư đôi tay chống nạnh, chút nào không sợ hãi Quý Hải khí thế. Quý Hải nhấp miệng nghiêng người tưởng từ tư tư tư bên cạnh xuyên qua đi. Nề hà nàng cũng là luyện qua người, phản ứng nhanh chóng hoạt động thân mình chặn hắn đường đi. Gần nhất nhị hồi, hai người vẫn là rằng co ở tại chỗ. Tiểu Lý, Quý Hải sắc mặt biến thành màu đen kêu. Lão đại, vẫn luôn đứng ở Quý Hải phía sau Tiểu Lý lập tức tiến lên. Đem nàng kéo ra, hắn không nghĩ đối nữ nhân động thủ, là nàng so với hắn. Tiểu Lý nghe xong mệnh lệnh lập tức tiến lên chế trụ từ tư tư bả vai kéo hướng về phía một bên. Không nghĩ tới cái này nhỏ sinh nữ sinh sức lực không nhỏ. Dãy dụa lên làm Tiểu Lý thiếu chút nữa không khống chế được. Rơi vào đường cùng, Tiểu Lý chỉ có thể vặn ở nàng cánh tay hai tay bắt chéo sau lưng tới rồi sau lưng. Một ánh mắt đều không ở cấp từ tư tư. Quý Hải bước nhanh tiến lên lôi kéo Ôn Noãn cánh tay đi ra phòng học. Quý Hải, người buông ra Ôn Noãn, bằng không ta liền phải nói cho chủ nhiệm lớp. Trong phòng học truyền đến từ tư tư rung trời tiếng hô. Quý Hải đồng học Ôn Noãn bị lôi kéo cánh tay bước nhanh đi ở trên hành lang. Vị kia nữ đồng học nói muốn nói cho chủ nhiệm lớp. Ngươi không quan hệ sao? Hừ, làm nàng đi cáo. Quý Hải khinh thường hừ lạnh một tiếng. Loại này ấu trị uy hiếp đối hắn hoàn toàn không có uy hiếp lực. Hắn ước gì từ trường học thôi học. Ôn Noãn nhẹ nhàng, nga, một tiếng liền không ở cái này vấn đề thượng nhiều rối rắm. Ngươi không thèm để ý ta đây cũng liền không lo lắng. ngươi muốn kéo ta đi nào? Tới rồi ngươi sẽ biết, Quý Hải tựa hồ không muốn nhiều lời nói. Trong giọng nói không kiên nhẫn đều phải hóa thành thực chất. Nga ôn noãn đáp nhẹ một tiếng liền không hề mở miệng. Ngoan ngoãn đi theo Quý Hải bước đi tới. Quý Hải lôi kéo ôn noãn mau rời khỏi cổng trường đều không thấy nàng lại mở miệng hỏi một câu. Hắn nhíu nhíu mày, nữ nhân này, cư nhiên liền như vậy ngoan ngoãn cùng hắn đi rồi. Vì, ngươi đều không hỏi ta tìm ngươi làm gì sao? Quý Hải buông ra ôn noãn tay, xoay người đối mặt nàng. Ôn noãn ngay sau đó dừng lại bước chân đứng yên tại chỗ. Ngươi khẳng định tìm ta có việc à, ta nói có việc liền có việc. Nếu là ta lừa ngươi, kéo ngươi đi ra ngoài là tưởng đem ngươi bán đâu. Quý Hải trào phúng kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cái lãnh ngạnh giả cười. Ôn noãn kinh ngạc khẽ nhếch miệng, mắt đen không thể tưởng tượng nhìn Quý Hải. Ngươi muốn đem ta bán đi, hắn lớn lên giống người buôn lậu sao? Quý Hải đen mặt đen, sau một lúc lâu mới vẻ mặt khinh bỉ nói. Người nữ nhân này quả nhiên là ngu ngốc, ôn noãn che miệng nhẹ nhàng cười rộ lên. Nói giỡn, ta biết Quý đồng học là người tốt, sẽ không thương tổn ta, người tìm ta nhất định có cái gì chuyện quan trọng đi. Mạc Danh Bị đã phát một chương thẻ người tốt, Quý Hải cảm thấy chính mình có chút cao hứng, hắn không được tự nhiên khụ một tiếng. Xoay người liền đi phía trước đi, đuổi kịp, chúng ta đi ăn cơm. Tốt, ôn noãn cười theo đi lên, một chung cũng không phải cái gì phong bế thức trường học. Nghỉ trưa khi trường học đại môn mở ra, học sinh có thể tự do xuất nhập, rời nhà gần có thể về nhà nghỉ ngơi, rời nhà xa có thể ở trường học nhà ăn hoặc là trường học phụ cận tiệm cơm ăn cơm. Ni ôn noãn đi theo Quý Hải phía sau đi rồi một hồi. Đột nhiên nhanh hơn bước chân đi tới hắn bên người cùng hắn song song đi trước. Quý Hải hơi hơi nghiêng đầu ngó nàng liếc mắt một cái. Cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Dọc theo đường đi nhìn đến hai người đi cùng một chỗ học sinh đều phi thường kinh ngạc. Quý Hải ở học sinh trong giới đã sớm hư có tiếng. Hắn bên người đi theo không phải đám kia tiểu đệ chính là một ít tam giáo cửu lưu. Xuất hiện nữ sinh vẫn là lần đầu tiên, mấu chốt nhất chính là, cái này nữ sinh thoạt nhìn hảo ngoan ngoãn, cùng Quý Hải cái kia hư học sinh hoàn toàn không phải một đường người a. Tính cách phóng đãng không kềm chế được Quý Hải hoàn toàn không để bụng chung quanh chỉ trò trò. Những cái đó khinh bỉ, ghét bỏ, chán ghét ánh mắt hắn từ nhỏ liền gặp qua, hắn đã sớm miễn dịch, chỉ là bên người nữ nhân này. Quý Hải không tự chủ được nhìn về phía đi ở bên người ôn noãn. Từ bắt đầu chấp hành công lược nhiệm vụ tới nay, ôn noãn ra mặt liền càng ngày càng dày. Tuy rằng tại đây phía trước nàng liền không phải một cái da mặt mỏng người. Chẳng qua gặp được hệ thống sau càng thêm dày mà thôi. Chung quanh những cái đỏ ánh mắt đối ôn noãn tới nói song toàn không ảnh hưởng. Nàng biểu tình bất biến như cũ mi mắt cong cong. Khóe miệng tự nhiên hướng về phía trước gợi lên mang theo nhu nhu ý cười. Nhận thấy được Quý Hải đầu tầm mắt sau ngẩng đầu cười nhìn lại hắn. Quý đồng học thực được hoan nghênh đâu, Quý Hải nhướng mày. Phải không, hắn đối người chung quanh lộ ra một cái ác ý tươi cười. Vây xem người tức khắc đàn điểu tư tán, thiết ác thú vị, ôn noãn âm thầm bĩu môi. Một chung phụ cận có rất nhiều tiệm cơm quán ăn. Đủ loại kiểu dáng, Trung Quốc và phương Tây kết hợp, trên cơ bản học sinh muốn ăn đều có thể ở chỗ này tìm được. Người muốn ăn cái gì? Quý Hải hỏi, đều có thể, ta không kén ăn, ôn noãn cười nói. Đừng nói tùy tiện, đừng nói đều có thể. Tuyển một cái, nhanh lên, Quý Hải nhăn lại mi lạnh lùng nói. Ân, ôn noãn kéo cằm tự hỏi một hồi. Liền cái kia đi, nàng giơ tay chỉ đường cái đối diện tiểu điếm phô. Màu lam chiêu bài thượng dùng đại bạch tự viết thịt bò bản mặt bốn cái chữ to. Không biết bản mặt là vật gì. Trước nay không đặt chân quá cái loại này mặt tiền cửa hàng. Quý Hải trầm mặc một hồi lâu. Làm sao vậy, ôn noãn nghi hoặc oai oai đầu. Ngươi không thích ăn sao? Ta đây lại tuyển một nhà khác, nàng một lần nữa ở ven đường mặt tiền cửa hàng tìm kiếm money home. nay ta mời khách, không cần ngươi bỏ tiền, Quý Hải nhắc nhở một câu. Tốt, cảm ơn ngươi, Ôn Noãn hào phóng tiếp nhận rồi Quý Hải mời khách. Chúng ta đây đi ăn cái kia đi, nàng chỉ phía trước 10 mét chỗ mặt tiền cửa hàng. Xuyên vị cay rát năng, ngươi có thể hay không có điểm theo đuổi. Quý Hải ghét bỏ nhìn Ôn Noãn, cay rát năng ăn rất ngon, Ôn Noãn cười nói. Như vậy tiện nghi sao có thể ăn ngon? Quý, thổ hào, Quý Hải trong lòng phun tào nói. Cuối cùng, bọn họ vẫn là ngồi ở xuyên vị cay rát năng trong tiệm mani, hai vị muốn cái gì dạng? Chúng ta này có canh xương, hơi cay, cay rát, biến thái cay bốn chung khẩu vị, người phục vụ mặt mang nhiệt tình tươi cười hỏi. Ta muốn biến thái cay, cảm ơn, Ôn Noãn hồi lấy tươi cười. Cùng nàng giống nhau, Quý Hải hướng Ôn Noãn nâng nâng cả mani, cái này tiểu điếm hết thảy đều. Làm hắn cảm thấy biệt nữ, may mắn vệ sinh làm tương đối hảo, bằng không hắn khẳng định liền môn đều không tiến. Quý đồng học cũng thích ăn cay sao? Ôn Noãn có chút cao hứng hỏi. Còn hảo, ngày thường một ít cay đồ ăn hắn ăn cũng không có gì cảm giác. Chờ đợi cay rát năng thượng bàn trong khoảng thời gian này. Hai người tự nhiên là không thể quá trầm mặc, Ôn Noãn uống một ngụm thủy mới khai đạo, Quý đồng học tìm ta là có cái gì chuyện quan trọng sao? Ngươi là thật không nhớ rõ vẫn là ở giả ngu. Nói lên việc này, Quý Hải lại bắt đầu không cao hứng. Chuyện này chỉ có chính mình nhớ rõ như vậy rõ ràng có vẻ chính mình hào ngốc. Quý đồng học có thể hơi chút đề điểm ta một chút, Ôn Noãn ngón tay so cái, một chút thủ thế. Trời mưa, buổi tối, Quý Hải ngữ khí đông cứng nói. Ôn Noãn suy nghĩ một hồi. Sau đó kinh ngạc nhẹ giọng a, một tiếng. Là ngươi a, hảo xào, không nghĩ tới chúng ta thành đồng học đâu, liền tính ngươi hiện tại nhớ tới cũng đã muộn. Hừ, Quý Hải không nghĩ nói chuyện, cũng cho Ôn Noãn một nụ cười lạnh. Thương thế của ngươi thế nào? Vì cái gì không nằm trên giường nghỉ ngơi đâu? Ôn Noãn theo bản năng nhìn hắn bị giáo phục ngăn trở cánh tay. Về điểm này tiểu thương không cần phải nghỉ ngơi, Quý Hải nói. Phải không, thật là lợi hại nha, nghe vậy. Ôn Noãn cười mi mắt cong cong. Kia đương nhiên, ngươi cho rằng ai đều tưởng ngươi như vậy nhược. Một trận gió to đều có thể quát đi sao, Quý Hải ghét bỏ nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Cho nên ngươi mời ta ăn cơm là tưởng báo đáp ta ân cứu mạng. Kỳ thật không cần khách khí như vậy, người bình thường nhìn đến cái loại này tình huống đều sẽ hỗ trợ, Ôn Noãn cười nói. Ta không nghĩ thiếu người nhân tình, Quý Hải chưa bao giờ sẽ thiếu người cái gì. Người khác cũng mơ tưởng thiếu hắn cái gì, Ôn Noãn gật gật đầu, theo sau liền đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Xin lỗi, ta đi một chút buồng vệ sinh, giữa trưa cửa hàng người rất nhiều. Ôn Noãn từ buồng vệ sinh sau khi trở về lại đợi một hồi mới đưa các nàng số định mức bưng lên. Đợi lâu, biến thái cay một phần, canh xương một phần, người phục vụ đem chén phân biệt đoan đến hai người trước mặt. Ta muốn không phải canh xương, Quý Hải nhíu mày. Này, người phục vụ biểu tình khó xử nhìn về phía Ôn Noãn. Phiền toái ngươi, chính chúng ta tới liền hảo, Ôn Noãn cởi ý bảo người phục vụ có thể rời đi. Hắn thượng sai bàn, Quý Hải nghĩ ra thanh gọi lại người phục vụ. Không thượng sai, Ôn Noãn dùng móng tay điểm điểm cái bàn. Ta vừa rồi tự tiện sửa thực đơn, ngượng ngùng, ngươi sửa cái này làm gì? Kỳ thật Quý Hải cảm thấy ăn cái gì đều không sao cả. Hơn nữa cái này cửa hàng liền một loại đồ ăn, hắn cảm thấy sửa tới sửa đi cũng không khác nhau, bởi vì canh xương ăn rất ngon. Ta muốn cho ngươi nếm thử, đây là cái quỷ gì lý do? Quý Hải vô ngữ bĩu môi. Hai người ăn qua cơm trưa sau đã tiếp cận hai điểm. Trường học quy định học sinh muốn ở 2:20 trở lại trường học. 2:30 chính thức bắt đầu buổi chiều chương trình học. May mà bọn họ đi không xa, trở lại phòng học sau cũng vừa mới vừa canh hai mà thôi. Quý Hải, người đi theo tam giáo cửu lưu hạt hỗn liền tính, cư nhiên còn đem tân đồng học kéo gần đi. Rốt cuộc bắt được Quý Hải từ từ nhanh chóng xông lên hung hăng đẩy hắn một phen. ôn noãn, ngươi không cần phản ứng loại này tên côn đồ, hắn sẽ đem ngươi dạy hư. Cái này lớp, không, hẳn là toàn bộ trường học, dám trắng trợn táo bạo phản kháng Quý Hải đại khái chỉ có tư tư tư. Chung quanh các bạn học từ lúc bắt đầu khiếp sợ phát triển đến bây giờ đã bắt đầu an ổn xem diễn. Lần này lớp trưởng cùng vườn trường tên côn đồ lại sẽ phát sinh cái gì xung đột đâu? Chúng học sinh tò mò nhìn phòng học mặt sau trò khôi hài. Ôn noãn tựa hồ có chút bị từ tư tư thình lình xảy ra động tác dọa tới rồi. Nàng biểu tình kinh ngạc nhìn nàng có chút không phục hồi tinh thần lại. Từ tư tư cho rằng chính mình nói nổi lên tác dụng. Nàng giữ chặt ôn noãn tay an ủi cười nói. Ngươi không phải sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lần sau hắn lại tìm ngươi phiền toái ta liền giúp ngươi tấu hắn. Quý Hải nghiến răng nghiến lợi. Trừng mắt từ tư tư. Ngươi cái này, cảm ơn hảo ý của ngươi. Phòng học nội khe khẽ nói nhỏ bị này nói mềm nhẹ dễ nghe thanh âm đánh. Gãy. Trong nhà nháy mắt an tĩnh phẳng phất rơi xuống một cây châm đều có thể nghe được. Quý đồng học cũng không có tìm ta phiền toái. Tương phản, hắn đối ta thực hữu hảo. Cho nên, ngươi không cần vì ta lo lắng, hữu hảo. Mọi người ánh mắt ngạc nhiên nhìn hung thần ác sát Quý Hải. Cái này từ thật sự là không thích hợp dùng ở hắn trên người a. Bất quá, mọi người lại đem ánh mắt chuyển qua ôn noãn trên mặt. Bất quá cũng không phải không có cái này khả năng, bởi vì đối với như vậy xinh đẹp mặt thật sự là phát không được tính tình. Hiển nhiên từ tư tư cũng nghĩ thông suốt một ít việc. Nàng dùng càng thêm khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Quý Hải. Chốc cáp mồ muốn ăn thịt thiên Nga, ngươi loại này tên côn đồ còn vọng tưởng cùng hảo nữ hải yêu đương. Nằm mơ đi thôi. Trong cơn giận giữ Quý Hải một quyền đánh vào phòng học mặt sau bảng đen thượng. Kính mờ phát ra từng tiếng giòn vang, nhỏ vụn vết dạn rậm rạp hướng hai bên khuếch tán. Từ tư tư, ngươi đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Từ tư tư khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, cường trang chấn định lớn tiếng nói. Hảo a, ngươi tới đánh a, ta tê quân do cũng không phải bạch học. Từ đồng học đại khái là hiểu là Mani ôn noãn từ tư tư phía sau đi ra. Chậm rãi đi đến Quý Hải bên người đứng yên. Ta cùng quý đồng học là bằng hữu, đều không phải là ngươi trong miệng cái loại này quan hệ ôn noãn. Ngươi quá đơn thuần, hắn, từ tư tư đồng học nhợt nhạt tươi cười như cụ ôn noãn nhân tâm. Mềm nhẹ thanh âm cũng không có đề cao nhiều ít âm lượng. Nhưng là mặc danh chính là áp qua từ tư tư thanh âm. Hy vọng ngươi có thể minh bạch, có chút lời nói không thể tùy tiện nói bậy ta. Đinh linh linh, đi học tiếng chuông đúng lúc vang lên, từ tư tư trừng mắt nhìn Quý Hải liếc mắt một cái. Xoay người về tới chính mình trên chỗ ngồi, ôn noãn nghiêng đầu nhìn về phía Quý Hải tay. Ngươi tay có bị thương sao? Không cần phải ngươi quản. Quý Hải gầm nhẹ một câu liền bước nhanh đi ra phòng học. Ban đêm trăng rằm như câu, sao trời dày đặc ở màu xanh biển vải vẽ tranh sơn dầu thượng hình thành một cái ngân hà. Quý Hải cưỡi mô tô một đường nổ vang chạy như bay qua an tĩnh đường phố. Cuối cùng tiến vào một nhà độc môn độc viện, thiếu gia ngươi đã trở lại, Lý Thúc cười ha hả ra tới nghênh đón. Ân, Quý Hải rầu rĩ lên tiếng. Hôm nay ở trường học quá đến thế nào? Chắp vá thiếu gia giữa chưa ăn cái gì? Lý Thúc quan tâm nói. Ngoặc kép chấm chấm, cay rát năng, thiếu gia. Lý Thúc không tán đồng nhíu mày. Ngài thương còn không có hảo như thế nào có thể ăn cay rát năng cái loại này kích thích tính đồ ăn. Quý Hải bước chân một đốn. Hắn quay đầu nhìn phía Lý Thúc. Không thể ăn sao? Đương nhiên không thể. Quá cay quá hàm đều bất lợi với miệng vết thương khôi phục. Lý Thúc nghiêm túc dặn dò nói. Thiếu gia lần sau không cần lại ăn vài thứ kia, bởi vì canh xuông ăn rất ngon. Ta muốn cho ngươi nếm thử. Trong đầu vang lên kia nói mềm nhẹ dễ nghe thiếu nữ âm ẩn đi cái gì phá lý do. Hắn liền biết nàng đang nói dối. Quý Hải nhịn không được khóe miệng hướng về phía trước kiều kiều. Quả nhiên là ngu ngốc nữ nhân, thiết tường đương tác giả có lời muốn nói, có chút tiểu khả ái không chơi, Cúc Hoa đang ở nghiên cứu Weibo như thế nào giả thiết từ ngữ mấu chốt tự động hồi phục. Giống như yêu cầu chứng thực tương đối phiền toái. Cho nên không nên gấp gáp bằng bằng. Hết chương.